muốn làm ảnh hiệu sư cho hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi thì quả là nói nhảm. Càng đừng nói là một cái trường học rác rưởi. Mai Kiệt ngồi trên chủ vị không đổi sắc, liếc Mộ Khê Nhi, tiếp theo ánh mắt nhắm ngay vào ma văn ảnh hiệu trước mặt Mộ Khê Nhi. Chỉ nhìn từ bề ngoài, tuy rằng đao công có vẻ tùy ý, nhưng không có một chút chúc chắc, ít nhiều làm Mai kia bất ngờ. Tiếp theo cầm lấy ma văn ảnh hiệu của Tiêu Hoàng, khởi động lên, bụp, chỉ nháy mắt, hình ảnh cỡ ngón cái, giống như cỏ nhỏ xuất hiện trong tay Mai Kiệt, có vẻ thật giản dị. Cái gì đây? Không rõ lắm, chỉ có như thể cũng tới tự đề cử mình. Đùa hả, coi công ty mỹ nhân không có người hay sao? Người quản lý thấy cảnh này, tràn ngập biểu tình khinh thường, nhưng mà ngay lúc họ còn muốn nói thêm lời chào phúng. Thần sắc chợt đổi, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy cọng cỏ nhỏ trong tay Mai Kiệt giật giật, tiếp theo bắt đầu sinh trưởng với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Quá trình sinh trưởng của cọng cỏ như được khắc họa ra. Ngắn ngủi mười mấy giây, vốn cọng cỏ không nổi bật đã cao đến nửa thước, một đám nụ hoa trắng từ từ hiện lên, tiếp theo nở rộ lóng lánh, nếu không xem kỹ toàn bộ hình ảnh, thật là không khác gì một gốc hoa hồng trắng tươi tốt. Thậm chí từng giọt sương trên đóa hoa cũng rất thật, trong nháy mắt, cả phòng chìm vào không khí im lặng quỷ dị, lúc này mọi người đều ngậm miệng, chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề, ánh mắt không rời hình ảnh hoa hồng xinh đẹp trong tay Mai Kiệt. Những người quản lý này tự nhiên hiểu rõ ma văn ảnh hiệu. Thường thường bản thân việc chế tạo hiệu quả trạng thái động đã là kỹ thuật phức tạp. Huống chi trong trạng thái động còn có thể trôi chảy như thế. Quá thật, trong ấn tượng của Ho, dường như chỉ có Miêu Đông Thăng mới làm được, do học sinh phân viện làm ra. Thật là, quá giả đi chứ. Trong lòng mọi người hô lên, phản ứng đầu tiên là khó tin, thậm chí trong nháy mắt Mai Kiệt thu hồi ma văn, bọn họ lại có cảm giác xem chưa đủ, ma văn ảnh hiệu này thật là do học sinh phân viện làm ra. Mai Kiệt nhìn thẳng vào Mộ Khê Nhi hỏi, trong ngữ khí rõ ràng giảm bớt cơn giận, thay vào đó là khó mà tin được. Đúng, lúc ăn cơm, hắn tự tay chế tạo trước mặt ta, Mộ Khê Nhi nói rõ ràng, mấy người các ngươi, xem thế nào? Mai Kiệt chuyển mắt sang những người khác, hỏi, hẳn là kỹ thuật không thành vấn đề. Nhưng mà học sinh phân viện này có kinh nghiệm sân khấu lớn hay không? Có thể khống chế được toàn trường cùng nắm bắt lòng người xem không? Nếu không, dùng hắn là tương đương với mạo hiểm, trong đó có một người quản lý khiếp sợ không thôi, cũng đưa ra nghi ngờ này nhanh chóng được tán thành, hai người quản lý gật đầu hưởng ứng, không đủ kinh nghiệm thì có thể học tập, hắn không có, không phải còn có mấy người các ngươi sao? Cũng không tới mức mời đến ảnh hiệu sư, các ngươi liền mặc kệ, vậy công ty nuôi các ngươi có tác dụng gì? Người phụ nữ trung niên bên cạnh Mộ Khê Nhi nói. Rõ ràng đang đỡ lời cho Tiêu Hoàng, tuy rằng chúng ta có kinh nghiệm, nhưng nếu ảnh hiệu sư không có một chút kinh nghiệm, vậy thì cũng không đẩy ra sân được. Người quản lý nghi ngờ trước đó nói tiếp, hội nghị liền chia thành hai phái, một phái bị ma văn của Tiêu Hoàng thu hút, dốc lòng đề cử, phái còn lại đưa ra nghi ngờ kinh nghiệm. Mai Kiệt thì một mực im lặng không nói, tùy tiện để bọn họ tranh chấp, bản thân lại vuốt cằm cẩn thận suy ngẫm, hiển nhiên dùng học sinh phân viện, rõ ràng là một lần mạo hiểm lớn, hoặc là đang đánh cược, không cần tranh luận nữa. Phùng Lâm đi chuẩn bị một chút, lần này sử dụng học sinh phân viện kia, Mai Kiệt nói xong, không để những người khác có cơ hội chất vấn, khép bản ghi chép, xoay người đi ra ngoài, Mộ Khê Nhi ở một bên nghe Mai Kiệt quyết định như thế. Biểu tình có phần phức tạp, trong hưng phấn có một phần không yên, Tiêu Hoàng ở chỗ khác không biết những chuyện này, tuy rằng hắn muốn giúp Mộ Khê Nhi, xem như đền bù, nhưng mà sẽ không để chuyện này ảnh hưởng cuộc sống của mình. Kết thúc chương trình học, tùy tiện mua hai cái bánh bao ở nhà ăn, Tiêu Hoàng lái xe ma văn lập tức chạy tới mỏ đá Đông Thành. Chuẩn bị bố trí chỗ giao dịch, hai mươi mấy phút chạy báo táp, điều khiển xe đi tới thôn Đông Thành, dừng xe trong đường núi yên ắng, Tiêu Hoàng đi bộ tiến vào trong núi, xếp đặt ma văn cảnh báo ở địa điểm định trước, vòng vo 2 giờ giữa núi rừng, Tiêu Hoàng mới đặt xong ma văn cảnh báo, sau đó xuất hiện giữa ngọn núi quan sát bên dưới, trấn Đông Thành, mỏ đá Đông Thành, thậm chí các con phố, toàn bộ đều nhìn rõ, tầm nhìn trống trải, lấy ra trang phục và đạo cụ quyền tàng, thay xong, Tiêu Hoàng lấy ra ma văn thông tin của quyền tàng trong bao ma văn. Tiếp theo phát ra yêu cầu liên lạc với ma văn thông tin của Lạc Tuyết Ninh. Quyền tàng, không ngờ ngươi rất giữ lời, vừa phát ra yêu cầu, âm thanh nhàn nhã của Lạc Tuyết Ninh truyền vào tai Tiêu Hoàng. Chuẩn bị xong chưa? Tiêu Hoàng bình thản nói, thoáng tỏ rõ nghiêm túc, không nghe ra chút dao động, làm người ta cảm giác như đang đọc sách giáo khoa. Buổi sáng vừa chuẩn bị xong, có thể nói địa điểm cùng thời gian giao dịch chứ? Lạc Tuyết Ninh thấy Tiêu Hoàng khinh thường phong tình, không biết thủ vị, ngữ khí cũng nghiêm túc hơn, đỉnh núi gần mỏ đá Đông Thành. Đến lúc đó ta sẽ chỉ dẫn cô, nhớ kỹ, chỉ cho phép cô tới một mình, nhiều hơn là lập tức hủy bỏ giao dịch, không cần liên lạc nữa. Về phần thời gian, là ngay bây giờ, nói xong, Tiêu Hoàng trực tiếp cắt đứt liên lạc, Lạc Tuyết Ninh đang ở khu ký túc xá số 1 Học viện Tây Tân Ma Văn. Thấy Tiêu Hoàng cắt đứt liên lạc, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc, trước mặt nàng là mấy thủ hạ chủ yếu của Lạc Tuyết Ninh. Trưởng quan, quyền tàng đặt ra địa điểm giao dịch ở đâu? Chuẩn tướng Khoa Tư đứng dậy tới cạnh Lạc Tuyết Ninh khẽ hỏi. Bởi vì vừa rồi Lạc Tuyết Ninh đặt ra hình thức mã hóa với ma văn thông tin, bởi vậy những người khác không nghe được cuộc nói chuyện, Lạc Tuyết Ninh khẽ liếc Khoa Tư, không nói gì, tiếp đó nhìn sang một người thủ hạ khác, phân phó, đi, lấy thứ chuẩn bị ra đây, một mình ta đi giao dịch. Trưởng quan, ngài thật muốn đi một mình, có nguy hiểm quá không? Dù sao lúc này trong Thái Ngô Thành không phải là chỗ an toàn. Hơn nữa thân phận quyền tàng rốt cuộc là sao, còn phải đợi điều tra rõ, nói không chừng là người Duy Lâm. Hứa Quốc Hào, tham mưu trưởng sư đoàn thứ 5 Phục Thản Đế Quốc, lên tiếng khuyên bảo, tuy rằng hắn không cùng quốc gia với Lạc Tuyết Ninh, nhưng cũng cùng một ứ ẩn doanh. Hứa tướng quân không cần lo nhiều, tuy rằng ta không rõ quyền tàng là người nào, nhưng mà có thể khẳng định một điểm, đó là hắn tuyệt đối không phải người Duy Lâm công quốc. Lạc Tuyết Ninh khẳng định nói, bởi vì hôm qua nàng tận mắt thấy tự tay quyền tàng đánh chết 3 tên quân nhân Duy Lâm công quốc. Đương nhiên, điều này cũng không loại trừ quyền tàng đang diễn kịch, nhưng mà ngẫm lại, quyền tàng cần gì phải diễn trò chứ? Phái đại quân vây công bắt sống, chẳng phải càng tốt hơn? Hơn nữa tiếp xúc ngắn ngủi với quyền tàng, Lạc Tuyết Ninh có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Đó là không phải ưàn ngập địch ý, chỉ là muốn làm một chuyển làn ăn đơn thuần mà thôi. Ngay khi Lạc Tuyết Ninh nói, một cái bao lớn được đưa vào, nhìn bề ngoài giống y như túi du lịch bình thường, kiểm ngưỡng chiếc túi, Lạc Tuyết Ninh vào phòng ngủ thay bộ quần áo bình thường. Áo sơ mi bó sát người màu lam, quần bò cùng với kính mắt, đầu còn đội mũ lưỡi trai, đồng thời, nữ trợ thủ cũng theo sát Lạc Tuyết Ninh đi ra, trên người mặc quân phục tướng quân của Lạc Tuyết Ninh, đeo kính đen nhìn từ xa rất giống với bản thân Lạc Tuyết Ninh. Bây giờ thông báo với hiệu trưởng Sai Tang, nói là ta muốn đi dạo một vòng quanh khu Nam Viên. Lạc Tuyết Ninh phân phó xong, liền vác túi đi ra ngoài, sau đó thừa dịp không có người chú ý, tùy tiện tìm một chiếc xe ma văn bình thường, dựa theo bản đồ Thái Ngô Thành lập tức đi tới địa điểm Tiêu Hoàng đã chỉ. Có thể nói, lúc này ngay cả Lạc Tuyết Ninh cũng kỳ quái, tuy rằng tiếp xúc quyền tàng không nhiều, nhưng mà luôn có một loại bản năng tín nhiệm, loại cảm giác này luôn làm Lạc Tuyết Ninh cảm thấy kỳ lạ. Tiêu Hoàng ở trên đỉnh núi, nói chuyện với Lạc Tuyết Ninh xong liền dựa vào khối đá lớn nhắm mắt dưỡng thần. Dùng hai tay cảm giác gió thổi cỏ lay xung quanh, thậm chí là những thay đổi nhỏ nhất, nhớ những ngày còn là thợ mỏ, Tiêu Hoàng đã có thói quen nghỉ chân ở chỗ này. Khoảng 20 mấy phút sau, ma văn thông tin của Tiêu Hoàng truyền ra chấn động, cầm lên xem, đúng là Lạc Tuyết Ninh, ta đang ở trấn Đông Thành, tiếp theo đi đâu? Tiêu Hoàng vừa nhận liên lạc, giọng nói của Lạc Tuyết Ninh truyền vào tai Tiêu Hoàng. Chương 148, tín nhiệm. Chuyển mắt nhìn xuống núi, Tiêu Hoàng mơ hồ thấy được một chiếc xe ma văn màu trắng đang đậu bên đường. Lấy kính viễn vọng ma văn ra, lúc này Tiêu Hoàng thấy rõ được một cô gái có trình độ ngụy toang không thua gì Mộ Khê Nhi đang ngồi bên tong. Cửa xe mở rộng, nhìn thấy khu rừng bên trái không? Vào đó, Tiêu Hoàng dùng ma văn thông tin nói với Lạc Tuyết Ninh. Lạc Tuyết Ninh liếc khu rừng bên trái, kéo dài tới đỉnh núi, nhưng vì trời đã vào thu, lá cây chuyển sang màu vàng óng ánh, bắt đầu rơi rụng, tầm nhìn cũng tốt hơn. Quan sát xung quanh một lúc, thấy không có gì khác thường, Lạc Tuyết Ninh mới vác ba lô đi vào trong rừng. Đồng thời ngay khi Lạc Tuyết Ninh tiến vào trong rừng, ma văn cảnh báo chủ trong lòng Tiêu Hoàng cũng truyền ra chấn động. Trên màn hình, một cái đốm sáng màu tím đậm cũng hiện lên, cho dù không nhìn ra bóng dáng Lạc Tuyết Ninh, Tiêu Hoàng vẫn có thể phán đoán rõ ràng vị trí của Lạc Tuyết Ninh. Về phần núi rừng xung quanh, ngoại trừ Lạc Tuyết Ninh ra, cũng không có dị động khác thường. Nhưng dù thế, Tiêu Hoàng cũng không dám khinh thường, đi vòng qua, phía trước có đường dốc, rất khó đi. Ngay khi Lạc Tuyết Ninh đi trong rừng núi, bên trong ma văn thông tin của Lạc Tuyết Ninh lại truyền ra tiếng nói của Tiêu Hoàng. Nghe tiếng nói này, Lạc Tuyết Ninh cảnh giác nhìn xung quanh, rõ ràng nàng biết được Tiêu Hoàng hiểu rõ địa hình nơi này. Hơn nữa biết rõ hướng đi của nàng, theo Lạc Tuyết Ninh thấy, nói là Tiêu Hoàng có lòng tốt nhắc nhở, càng không bằng nói là cảnh báo nàng đừng có dở trò gì. Hắn rõ nơi này như lòng bàn tay, đi thẳng một đường, khoảng 10 phút sau, Lạc Tuyết Ninh theo Tiêu Hoàng chỉ dẫn rốt cuộc đến đỉnh núi. Nhưng mà khi Lạc Tuyết Ninh thấy Tiêu Hoàng, thần sắc khẽ giật, chỉ thấy mười mấy cái ma văn cao bạo phủ đầy xung quanh chỗ nàng cùng Tiêu Hoàng. Chà, không ngờ được ngươi đã chuẩn bị sẵn, cái giá không nhỏ, chỉ là không biết ma văn cao bạo này là thật hay giả. Lạc Tuyết Ninh làm ra vẻ thoải mái nói, giao dịch bình yên xong, cầm được thứ mình muốn, chia tay vui vẻ, vậy thì những ma văn cao bạo kia là giả, nếu có chuyện gì, vậy thì nó sẽ thành đồ thật. Tiêu Hoàng khẽ nói, kỳ thật cũng hết cách, bản thân Tiêu Hoàng biết rõ mình đánh không lại Lạc Tuyết Ninh. Không dùng cách này thì trong lòng hắn không có nắm chắc. Nhìn lại Lạc Tuyết Ninh, chỉ liếc qua cao bạo văn xung quanh, cũng không dây dưa gì, trực tiếp bỏ túi du lịch sau lưng xuống, tiện tay ném tới trước người Tiêu Hoàng, những thứ ngươi muốn ở trong đó. Tiêu Hoàng không đáp lời, liếc Lạc Tuyết Ninh, sau đó cảnh giác cúi người xem xét một chút, dường như không ít, còn có mấy cái chữ kim văn không ký tên, toàn bộ ba lô cũng không có động tay chân gì, đã thể, Tiêu Hoàng cũng không ngừng lại, tiện tay lẩy ra một phong thư ném cho Lạc Tuyết Ninh. Nhặt phong thư lên, Lạc Tuyết Ninh lập tức xé ra, trong phong thư là một loại giống như bản đồ, mở ra xem, thần sắc Lạc Tuyết Ninh giật giật, bên trong có mấy chục điểm đỏ che kín, mọi thứ giống như đã có người chuẩn bị mấy năm, chỉ chờ một ngày Lạc Tuyết Ninh đến đây. Dựa vào kinh nghiệm của Lạc Tuyết Ninh, chỉ liếc một cái liền thấy được bản đồ này tuyệt đối là thật. Trong lòng ít nhiều may mắn, đến làm giao dịch này, mới ý thức được kẻ thù hùng mạnh, bằng không thật là không thể tưởng tượng nổi, nhanh tay tu lại bản đồ, nhìn lại Tiêu Hoàng, vẻ thoải mái của Lạc Tuyết Ninh đã rút đi nhiều, tiếp theo lấy ra một cái hộp thủy tinh, cực kỳ tinh xảo, xuyên thấu qua đó có thể thấy được bên trong chứa một cái ống nghiệm, đựng một loại chất lỏng sạch màu tím, đây là não tủy tử long, linh thú ngự sư cấp 5, bây giờ theo yêu cầu của ngươi, dùng nó trao đổi tình báo khác mà ngươi nắm giữ, Lạc Tuyết Ninh nói xong, trực tiếp ném cho Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng tiếp nhận não tủy tử long, chỉ nhìn một chút, xác nhận không sai, cũng không chần chờ liền nhét vào túi áo, sau đó lấy ra túi giấy vàng, trực tiếp ném cho Lạc Tuyết Ninh, túi giấy rất nhẹ, cũng chỉ nặng hơn phong thư trước đó, tiếp theo Lạc Tuyết Ninh muốn mở nó ra, trở về hãy mở, xem ở đây không tiện lắm, Tiêu Hoàng khẽ nói, Lạc Tuyết Ninh liếc Tiêu Hoàng, cười cười, liền ngừng tay, giống như một loại tín nhiệm, ta sẽ không ném ma văn thông tin của ngươi, có tình báo cứ tìm, ta sẽ ra giá cao, Lạc Tuyết Ninh nói với Tiêu Hoàng xong. Liền xoay người đi xuống núi, không hề có chút dây dưa, thấy Lạc Tuyết Ninh xuống núi, khởi động xe ma văn chạy đi, Tiêu Hoàng mới thở dài một hơi, xem như đã lấy được thiết đề liên tới tay, không ở lại đỉnh núi lâu, dọn dẹp xong mọi thứ xung quanh, gỡ bỏ cao bạo văn, Tiêu Hoàng nhanh chóng rời đi, thẳng đến khi đổi quần áo, lái xe chạy đến con phố lộn xộn Thái Ngô Thành, Tiêu Hoàng mới thả lỏng cối lòng, trái tim đập mạnh, tự nhiên cũng mừng rỡ, thiết đề liên đã có, cùng với 1.000 kim tệ và não tủy tử long. Đối với Tiêu Hoàng tuyệt đối là kiếm lời to, còn hắn chỉ phải trả giá là bán đứng Duy Lâm công quốc. Nhưng mà cái thì có là gì? Ngay khi khỏe miệng Tiêu Hoàng khẽ nhếch lên, mà văn thông tin thường dùng lại vang lên, yêu cầu liên lạc là Mộ Khê Nhi. Khê Nhi, có chuyện gì? Nhận cuộc gọi, Tiêu Hoàng khẽ hỏi, từ ngữ khí có thể thấy tích tình không tệ. Mai Kiệt đã xem qua ma văn ảnh hiệu của ngươi, rất vừa lòng, Mộ Khê Nhi nói, ngữ khí tràn ngập hưng phấn, tuy rằng nàng không tin lắm Tiêu Hoàng gia nhập sẽ mang tới bất ngờ gì, nhưng mà nàng chỉ vui vẻ. Không có lý do gì, ồ, nhưng ta có điều kiện, đó là tất cả biểu diễn của cô phải nghe theo ta. Do ta toàn quyền phụ trách, không có ai được quyền can thiệp, Tiêu Hoàng trầm tư một hồi, mắt nhìn phía trước, nói, a, nghe nói vậy, Mộ Khê Nhi không khỏi hô lên, dựa theo ý nghĩ của nàng, Tiêu Hoàng phải tràn ngập mừng rỡ không yên mới đúng, kết quả không ngờ lại muốn có quyền khống chế mọi thứ. Cái này không phải là biểu hiện vui mừng không yên, mà là lòng tin bành trướng, có khó khăn gì sao, như vậy cô đi nói với Mai Kiệt những gì ta nói. Đồng ý thì làm, nếu thất bại, ta chịu trách nhiệm, Tiêu Hoàng nói tiếp, tiếp theo, Tiêu Hoàng nói chuyện vài câu với Mộ Khê Nhi, tiếp đó ngắt liên lạc, lúc này Mai Kiệt cùng với mấy người quản lý đứng cạnh Mộ Khê Nhi. Bọn họ cũng nghe rõ những lời Tiêu Hoàng nói, nhưng sắc mặt Mai Kiệt không có gì khó coi, mà là tỏ vẻ không thể tin được, từ trong lời Tiêu Hoàng vừa nói, hắn rõ ràng nghe ra tự tin tuyệt đối, loại tự tin này không phải cuồng vọng, mà hoàn toàn là bản năng, được thành lập dựa trên, thực lực cực cao, cái tên kia là Tiêu Hoàng phải không? Quá cuồng vọng đi chứ, không phải học sinh phân viện thôi sao? Có gì giỏi lắm, hắn coi mỹ nhân chúng ta là cái gì? Công ty nhỏ sắp phá sản hay sao? Theo ta thấy, cái tên này hoàn toàn lên mặt, người này không cần cũng được. Mấy người quản lý làm ra vẻ cực kỳ oán giận nói. Mộ Khê Nhi bên cạnh nghe mấy người này nói bậy Tiêu Hoàng. Không biết sao lại có lửa giận trào lên, các người câm miệng, không vừa mắt hắn. Được, vậy các người chế tạo một cái ma văn ảnh hiệu ngang cấp với hắn cho ta xem. Mai Kiệt sắc mặt trầm xuống, nói với mấy người quản lý bên cạnh, vuốt cằm. Rõ ràng sử dụng Tiêu Hoàng là đang đánh bạc, cho Tiêu Hoàng toàn quyền, vậy thì tuyệt đối là đánh bạc tới táng ra bại sản. Trầm tư hồi lâu, Mai Kiệt nhìn thẳng vào Mộ Khê Nhi, khẽ nói, cô cũng biết trình độ quan trọng của hội biểu diễn lần này. Thành công sẽ đạt được địa vị, thất bại sẽ nhanh chóng bị đào thải, có thể nói đây là bước ngoặc tiền đồ của cô, một bước thiên đường một bước địa ngục, vừa rồi ta đã nghĩ, quyết định giao quyền lựa chọn cho cô, sử dụng hay là bỏ qua Tiêu Hoàng, ta chọn Tiêu Hoàng, Mộ Khê Nhi sảng khoái nói ngay, không có một chút băn khoăn. Nói cho Tiêu Hoàng, đáp ứng tất cả điều kiện của hắn, hy vọng hắn nhanh chóng thực hiện chức trách của mình, Mai Kiệt phân phó, tiếp theo quay đầu đi, nhưng mà, ông chủ, rốt cuộc ngươi là chủ hay ta là chủ, thấy một tên người quản lý còn muốn đưa ra nghi ngờ. Mai Kiệt lạnh giọng nói, có gì nghi ngờ, có gì không thích, có thể đợi sau hội biểu diễn hãy nói, bây giờ có thể ngậm miệng được rồi, nói xong, Mai Kiệt xoay người đi, đồng thời, bên phía Tiêu Hoàng đã trở về nhà, bày ra thu hoạch trong phòng ngủ, dọn dẹp một chút, liền vội vàng ngồi trên bàn. Nghiên cứu văn đan chữa trị, trước đó đã nói, thiết đề liên chỉ có hiệu quả cường hóa tế bào trong thời gian ngắn, duy trì khoảng 3-4 giờ, về phần hắc vẫn thảo, cũng là một loại dược vật quý giá, tác dụng cùng loại với thuốc trợ tim, chủ yếu là dùng để cấp cứu bệnh nhân nguy kịch, hoặc là nói, hắc vẫn thảo là một loại dược vật mà bác sĩ sử dụng lúc không còn cách nào khác. Cố làm tâm tình bình thản, Tiêu Hoàng toàn tâm toàn ý tiến hành các loại thăm dò phân tích, có thể nói dựa theo tài liệu mà Tiêu Hoàng sử dụng lúc này. Mỗi một viên văn đan có giá mười mấy kim tệ,

tiếp tục cố gắng, ta sẽ có biện pháp, Tiêu Hoàng lẩm bẩm cổ vũ mình, sau đó lại đẩy mình vào trong công việc, đầu tiên là gửi tin cho đám người Lý Văn, buổi chiều đến ký túc xá của mình nhận chiến văn chế tạo xong. Sau đó đi nhà ăn dùng tạm một bữa, Tiêu Hoàng vác ba lô trở về ký túc xá, xác nhận ma văn cảnh báo không có gì dị thường, bắt đầu tập trung đọc sổ ghi chép quý giá của Thôi Uyển Bác đưa tặng. Trong sổ ghi chép không chỉ ghi lại những kỹ năng Thôi Uyển Bác nắm giữ, còn có những sách mà Thôi Uyển Bác từng xem qua, cùng những dẫn dắt học được từ sách, trên cơ bản có thể coi là tinh hoa học thuật, cũng là ghi chép tri thức cả đời của Thôi Uyển Bác. Thứ này tuyệt đối hỗ trợ rất lớn đối với Tiêu Hoàng. Nếu so sánh Tiêu Hoàng trưởng thành như chiếc tên lửa, như vậy sổ ghi chép này tuyệt đối là ống đẩy lâm thời. Trong thời gian ngắn tăng tốc cho sự trưởng thành của Tiêu Hoàng. Chương 151, Thử Văn, tốn hết 3 giờ, Tiêu Hoàng mới đọc hết một lượt sổ ghi chép, trong đó tìm được một loại phương pháp chữa trị tế bào thân thể bị tổn thương. Nhưng mà không phải dùng văn đan, cũng không phải dược văn, mà là dùng một loại thảo dược hát nấu thành thuốc, tên là nhuận tạng, trước đó Thôi Uyển Bác cũng từng muốn mở rộng nó ra. Nhưng mà nghe nói không phải dược văn cũng không phải văn đan. Căn bản không được người ta coi trọng, còn Tiêu Hoàng nghiên cứu công thức, rõ ràng thấy loại nhuận tạng này có hiệu quả rất chậm, nhưng tuyệt đối hữu hiệu, chỉ là liên quan tới tài liệu hơi đắt một chút, nhưng mà Tiêu Hoàng bây giờ hoàn toàn chịu nổi. Tiêu Hoàng nhanh chóng bày ra tài liệu cần dùng, mấy loại ứ ong đó còn có chứa độc tố rất nhỏ, nhưng mà trải qua phản ứng với những loại dược vật khác, lại biến thành vật chất rất có ích cho thân thể. Công thức này đúng là có phong cách riêng. Cộc cộc cộc, đang lúc Tiêu Hoàng cảm thán công thức này, cửa ký túc xá của Tiêu Hoàng bỗng truyền ra mấy tiếng gõ cửa rất có thứ tự. Tiêu Hoàng vừa nghe tiếng gõ cửa này liền biết là đám người Lý Văn đã tới. Nhìn trên bàn không có vật phẩm gì đặc thù, Tiêu Hoàng đi ra tiện tay mở cửa, nháy mắt bộ dáng cười nịnh nọt đặc thù của đám người Lý Văn đập vào mắt Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng liếc mấy người này, không nói gì thêm, liền cho bọn họ vào, cúi đầu nhìn ma văn cảnh báo, thấy không có biểu hiện khác thường, Tiêu Hoàng ra hiệu mấy người ngồi tự nhiên, đi vào trong phòng chế văn lấy ra 4 hộp gỗ tinh xảo. Mở ra xem, liền đưa cho từng người đám Lý Văn, bên ứ ong hộp gỗ, chiến văn cực kỳ tinh xảo đập vào mắt đám người Lý Văn. Ánh mắt họ đều biến đổi, chỉ đơn thuần thủ công, rõ ràng những ma văn này tuyệt đối là hàng tinh phẩm. Đồng thời tuyệt đối nhìn ra được đao công của Tiêu Hoàng đã nâng cao một bước. Tất cả ma văn cơ bản dựa vào yêu cầu trước đó chế tạo ra. Ta chỉ hơi cải tiến một chút mà thôi, Tiêu Hoàng ngồi lên sofa khẽ nói. Cải tiến, Hồng Phong tò mò, đúng thế, Tiêu Hoàng nói xong, liền cầm lấy chiến văn ứ ong tay Hồng Phong, đi vào giữa phòng chế văn, chạm vào một khối ma văn trên tường. Xung quanh người Tiêu Hoàng từ từ kéo lên tường thủy tinh cường hóa cao, độ dày 10mm, đám người Lý Văn theo sau Tiêu Hoàng đi vào phòng chế văn. Thấy cảnh này có vẻ khó hiểu, nhưng vào lúc này, nhìn lại Tiêu Hoàng đã khởi động chiến văn của Hồng Phong. Nháy mắt xung quanh người Tiêu Hoàng hình thành vòng bảo vệ ứ ong suốt. Nhìn qua giống như cả người Tiêu Hoàng đang đứng trong bong bóng. Yến Nam, dùng chiến văn của ngươi tấn công ta. Tiêu Hoàng nhìn vào Yến Nam nói. A, có được không? Yến Nam lo ngại nói, nên biết không trải qua thí nghiệm nào mà phát động tấn công Tiêu Hoàng. Một khi vòng bảo vệ có gì sơ hở, chắc chắn sẽ làm Tiêu Hoàng bị thương. Có gì phải lo, cứ làm đi, Tiêu Hoàng bình thản nói. Tiêu Hoàng đã nói thể, Yến Nam cũng không dám ngập ngừng, chỉ phải nghe theo, nhưng mà chỉ sử dụng chiến văn quang dược bình thường, tiếp theo thông lệ qua chỗ hở trên thủy tinh cường hóa cao. Bắn ra một cái lưỡi dao ánh sáng về phía Tiêu Hoàng. Nháy mắt khi lưỡi dao ánh sáng bắn về phía vòng bảo vệ của Tiêu Hoàng. Một màn kỳ diệu xảy ra, chỉ thấy khoảng khắc dao ánh sáng vàng óng tiếp xúc với vòng bảo vệ. Giống như bị hòa tan ra, không có tiếng nổ lớn khi va chạm với vòng bảo vệ. Không có tiếng động gì, chỉ là trên vòng bảo vệ trong suốt có chút ánh sáng vàng. Như là nhỏ giọt mực vào ứ ong nước sạch vậy, những người khác thấy cảnh này, nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, đừng yếu xỉu như thế, làm lại, Tiêu Hoàng căn bản không chú ý biểu tình của người khác. Chỉ là một lòng muốn trình diễn xong, hắn còn có chuyện khác phải làm nữa, biết rồi, Yến Nam hô một tiếng, trải qua lần thử đầu tiên, lá gan cũng to ra, bắt đầu bắn nhanh hơn, một loạt lưỡi dao ánh sáng xuyên qua lỗ trống thủy tinh bắn lên trên vòng bảo vệ. Hiệu quả giống y như trước, dao ánh sáng đều bị hòa tan. Nhìn lại vòng bảo vệ trong suốt như bong bóng khi nãy. Mỗi một vòng công kích đã bắt đầu đậm màu hơn, vài phút sau, đã biến thành màu da cam, lúc này Tiêu Hoàng bên trong vòng bảo vệ bỗng run tay lên. Một tiếng nổ mạnh vang lên, vòng bảo vệ vàng đột nhiên tan vỡ, mọi người theo bản năng nghĩ rằng rốt cuộc đánh thủng vòng bảo vệ. Chuyện làm bọn họ bất ngờ xảy ra, chỉ thấy những mảnh vỡ vòng bảo vệ không tiêu tan vào không khí như trước kia, mà đột nhiên nổ rung, mảnh vỡ như dao ánh sáng chi chít bắn ra xung quanh. Đánh lên vách thủy tinh cường độ cao bốn phía, nói không quá đáng, Lý Văn, Hồng Phong hoàn toàn có thể cảm nhận được lực đánh vào. Đồng thời, dụng cụ ghi lại uy lực ma văn cũng cho ra số liệu. 4.586 điểm, vừa vặn bằng tổng uy lực mà Yến Nam bắn ra, rõ ràng đây là một loại vòng bảo vệ có thể hấp thu. Tụ tập năng lượng, sau đó phản xạ trở lại, cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần so với vòng bảo vệ của ngự giả cấp 1 bình thường. Phân tích như vậy, đám người Lý Văn, Hồng Phong đều hóa đá tại trận, miệng há to, hôm nay bọn họ coi như hoàn toàn kiến thức được thủ pháp chế văn của Tiêu Hoàng. Nếu Tiêu Hoàng có thể trở thành nhân vật cấp ngự sư, Sài Tang kia tính là cái thứ gì chứ? Cơ bản là thế, vách thủy tinh xung quanh từ từ kéo xuống, Tiêu Hoàng thu hồi chiến văn, nói, ta tạm thời đặt tên loại chiến văn này là uy tường. Công năng chủ yếu là kịp thời hấp thu bất cứ hình thức công kích năng lượng nào của kẻ địch. Đạt đến trình độ nhất định sẽ nổ tung, đánh ứ ả ngăng cấp lên kẻ địch trong phạm vi 5 mét. Tiêu Hoàng giảng giải không ngớt, nhìn lại Hồng Phong đã căn bản không nghe vào lời Tiêu Hoàng nói. Cúi người đứng cạnh Tiêu Hoàng, con mắt trợn ứ ồn nhìn chằm chằm vào uy tường trong tay Tiêu Hoàng. Ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể trực tiếp cướp lấy, nhưng lại không dám. Về phần chiến văn của Lý Văn, tên là Quang Điện Đạn Lăng, chỉ là khi không có đạn ma văn, có thể lợi dụng nó sinh ra thể năng lượng. Bên trong súng ma văn chuyển hóa thành đạn năng lượng quang điện, phát động tấn công kẻ địch, uy lực không kém đạn ma văn bình thường. Tiêu Hoàng nói tiếp, nhìn Hồng Phong bên cạnh, tùy tiện trả lại chiến văn cho hắn. A, không kém lắm. Lý Văn nghe vậy, liền ngẩn ra, nên biết, đạn lăng chiến văn bình thường chỉ có một nửa uy lực đạn ma văn. Tốt một chút thì chỉ miễn cưỡng đạt tới 2/3. Bởi ốc vậy thường thường đều dùng kèm theo viên đạn, mà Tiêu Hoàng chỉ một câu hát, không kém lắm, đơn giản, đối với Lý Văn đã có tính chấn động không khác gì hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, Tiêu Hoàng đi tới cạnh Lý Văn, vươn tay cầm lấy quang điện đan lăng cùng súng ma văn. Khởi động xong, lại nhìn bên trái Tiêu Hoàng đã hiện ra màn hình cỡ kính mắt. Sau đó nói tiếp, ngoại trừ đạn năng lượng quang điện, còn kèm theo công năng nhắm phụ trợ cùng tần suất bắn cũng không tệ. Nói xong, Tiêu Hoàng điều khiển quang điện đan lăng, cầm súng ma văn nhắm vào bia ma văn ở xa xa không ngừng bóp cò. Mười mấy viên đạn năng lượng bắn lên bia ma văn, giá trị uy lực đều ư hên 1000, mà cái này còn là vì Tiêu Hoàng không tinh thông văn khí. Bốn người còn lại nhìn mà kinh hồn bạt vía, rõ ràng đúng như lời Tiêu Hoàng đã nói, không kém gì đạn ma văn bình thường, chênh lệch cùng lắm chỉ khoảng 100 điểm. Về phần Lý Văn rất tinh thông văn khí, lúc này trái tim đang đập bình bịch, rõ ràng màn hình phụ trợ trên mắt cùng uy lực đã làm hắn đủ giật mình. Càng làm hắn giật mình là loại hiệu suất bắn liên tục này. Súng ma văn bình thường, trong khi sử dụng quang lăng chiến văn cần phải sạc đầy băng đạn. Cái này cần thời gian, nhưng mà nhìn thấy Tiêu Hoàng bắn liên tục 20 phát, rõ ràng không tạm ngừng. Đủ thấy tốc độ bổ sung cực nhanh, nên biết lúc chiến đấu sống chết, vài giây bổ sung đạn cũng đủ quyết định sống hay là chết. Nghĩ như thế, Lý Văn Hưng phấn đỏ cả mặt, trong lòng âm thầm cảm thán tiền bỏ ra không lãng phí. Tiếp theo Tiêu Hoàng lại biểu diễn hai loại chiến văn khác. Mặc kệ là uy lực hay tính năng đều có phẩm chất siêu cao. Quả thật làm đám người Lý Văn mở rộng tầm mắt, thẳng đến 4 giờ chiều, đám người Lý Văn mới ngàn ơn vạn tạ rời đi, hơn nữa cam đoan với Tiêu Hoàng sau này có chuyện gì lên núi xuống biển. Trực tiếp nói một câu là được. Còn Tiêu Hoàng cũng không khách khí, trực tiếp cho bọn họ một nhiệm vụ, bảo bọn họ vào tập đoàn Thiểu Giang tìm tòi xem có sách loại nội ngữ pháp hay không. Nếu có thì giúp hắn thu mua. Đối với Tiêu Hoàng phân phó, đám người Lý Văn đang trong hưng phấn cực độ tự nhiên không chút do dự đáp ứng ngay. Thấy đám người Lý Văn đã đi, Tiêu Hoàng không ở lại ký túc xá lâu nữa, dọn dẹp xong công thức thuốc nhuận tạng, Tiêu Hoàng liền đi ra, chuẩn bị tới cửa hàng thảo dược gần đó chuẩn bị đủ thảo dược. Sau đó định thử pha chế lần đầu, bởi vì tuy thuốc nhuận tạng có dược liệu quý, nhưng cũng không phải thứ hiểm lạ, nhà thuốc hơi lớn đều có bán, bởi vậy thu gom đủ cũng không khó. Trở về xe ma văn, Tiêu Hoàng chuẩn bị cùng Mộ Khê Nhi đi gặp mặt nhân viên công ty mỹ nhân. Dù sao Mộ Khê Nhi đã đặt toàn bộ lòng tin vào hắn, nếu Tiêu Hoàng không để ý tới thì thật là hết chỗ nói. Hơn nữa hiện giờ Tiêu Hoàng nghiên cứu trị bệnh cả ngày, đã có phần choáng váng, vừa lúc mượn cơ hội này giải sầu một chút, nói không chừng có thể lấy được nội ngữ pháp từ chỗ tập đoàn Khoa Long. Chương 152, ám đấu. Nhìn bản đồ Thái Ngô Thành, xác định vị trí công ty mỹ nhân, Tiêu Hoàng lái xe ma văn chạy như điên, dùng ma văn thông tình báo với Mộ Khê Nhi là mình sắp đến. Trên đường, trong đầu Tiêu Hoàng đã bắt đầu tính toán, đó là mạnh dạn khởi động hệ thống ma văn chính phủ. Tiến hành trang ư ý toàn bộ hội trường, cái gọi là hệ thống ma văn chính phủ, nói trắng ra là cùng loại với hệ thống ma văn cảnh báo. Một cái ma văn trung tâm khống chế mười mấy thậm chí mấy chục ma văn khác đồng thời vận chuyển. Có thể nói chưa từng có hội biểu diễn nào sử dụng qua. Coi như liều một lần. Bởi vì bản thân Tiêu Hoàng hiểu rõ người vào trước là chủ. Nếu Tiêu Hoàng không cao hơn Miêu Đông Thăng một bậc, cho dù không phân cao thấp thì người ta cũng cho rằng Miêu Đông Thăng tốt hơn. Đây là lẽ thường tình. Khoảng nửa giờ sau, Tiêu Hoàng đi tới gần tổng bộ công ty mỹ nhân, nhìn từ xa, tổng bộ công ty mỹ nhân cũng không quá lớn, chỉ là kiến trúc 5 tầng rất tinh xảo, vách tường tổ hợp pha lê, nhìn từ xa như một viên bảo thạch lớn. Cùng lúc đó, Mai Kiệt đã nhận được tin của Tiêu Hoàng, từ nhà riêng chạy tới công ty mỹ nhân, các người quản lý khác cũng chạy tới. Chỉ vì muốn xem cái tên Tiêu Hoàng được Mộ Khê Nhi cực kỳ tin cậy, được khen tận trời rốt cuộc có mặt mũi như thế nào. Chiếc xe ma văn màu đen không có gì nổi bật dừng trước cửa. Tiếp theo Tiêu Hoàng quần áo bình thường bước ra, Mai Kiệt cùng với mấy người quản lý sớm chờ trước cửa. thấy Mộ Khê Nhi đi về phía nam nhân mặt mũi xấu xí, dáng người gầy yếu kia, nhìn lẫn nhau, Ứ Ong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Chế Văn đại sư vĩ đại, Ứ Ong ấn tượng của bọn họ đều là quần áo hoa lệ, Ứ Ản ngập hơi thở quý tộc, như là Tang Hoành Vân, Sai Tang, cho dù là cha con Miêu Thần, Miêu Đông Thăng mà bọn họ chán ghét, cũng vẫn có phong độ người người. Nhưng Tiêu Hoàng mặc bộ áo khoác vài thô màu lam, quần bò xám, ống chân còn dính bùn đất, đôi giày đen nhăn nheo, tóc tán loạn, xe ma văn sau lưng cũng không có gì nổi bật, đoán chừng là xe hạng 2, bề ngoài như thể, cộng thêm trước đó bọn họ có thành kiến với Tiêu Hoàng. Nhất thời mấy người quản lý không khỏi bĩu môi, lộ ra biểu tình khinh thường, tuy rằng sắc mặt Mai Kiệt không có vẻ hèn mọn, nhưng biểu tình đã hiện lên chút thất vọng, nghề nghiệp ma văn, nhất là chế văn sư, không có tiền tài hùng hậu chồng chất lên sẽ không có bao nhiêu tiền đồ. Dù sao tài liệu luyện tập, công cụ đắt giá, người bình thường không thể chịu đựng nổi, nhưng nhìn bộ dạng Tiêu Hoàng như thế, Mai Kiệt nhìn sao cũng không thấy Tiêu Hoàng là kẻ có tiền. Ông chủ, đây là Tiêu Hoàng, anh ấy rất lợi hại. Mộ Khê Nhi dẫn Tiêu Hoàng đến trước Mai Kiệt, hưng phấn giới thiệu, xin chào, Mộ Khê Nhi vẫn khen ngợi cậu rất nhiều, ta đang chờ mong. Mai Kiệt cũng không biểu hiện toàn bộ suy nghĩ trong lòng. Nhìn Tiêu Hoàng, cũng rất phong độ thân thiện nói với Tiêu Hoàng, cũng hữu nghị bắt tay, Tiêu Hoàng không nói gì, gật đầu cười, cũng bắt tay nhẹ với Mai Kiệt. Đây là những người quản lý cấp quan trọng của mỹ nhân chúng ta. Bởi vì công việc trọng điểm tiếp theo của chúng ta là hội biểu diễn của Khê Nhi. Bởi vậy bọn họ sẽ hỗ trợ công tác cho cậu. Mai Kiệt giới thiệu với Tiêu Hoàng. Chào mọi người, Tiêu Hoàng vẫn bảo trì tươi cười như trước, đưa tay về phía mấy người quản lý kia. Nhưng mà lúc này mấy tên kia chỉ liếc Tiêu Hoàng, giả vờ như không thấy được Tiêu Hoàng, tự nhiên nói chuyện riêng với nhau. Tiêu Hoàng thấy cảnh này, trong lòng chợt động, trên mặt vẫn tươi cười. Nhưng mà nếu quan sát kỹ, rõ ràng thấy được nụ cười này dần lạnh đi. Thu tay lại, trong lòng Tiêu Hoàng đã có tính toán. Mai tiên sinh, hiện giờ ta muốn đi xem hội trường, không biết có tiện không? Liếc mấy quản lý kia, Tiêu Hoàng không để ý nữa, nói với Mai Kiệt, đương nhiên là được. Mai Kiệt nói, tiếp theo làm tư thế mời Tiêu Hoàng. Hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi ở sân thể dục tổng hợp Tạp Gia, cũng là sản nghiệp của tập đoàn Khoa Long, diện tích không nhỏ, có thể chứa khoảng 4 vạn người, đồng thời cũng không quá xa công ty mỹ nhân, đi bộ 10 phút là đến. Đi vào trong sân thể dục, Tiêu Hoàng lấy ra ma văn ghi hình thu lại toàn bộ bố cục sân thể dục, bao gồm sân kim loại mềm ở giữa cùng khán đài xung quanh. Tiêu tiên sinh cho rằng chi phí hội biển diễn lần này là bao nhiêu? Đứng ở sân kim loại mềm trung tâm, Mai Kiệt hỏi, xem chất lượng, nếu ông chủ Mai Kiệt muốn đối phó toàn lực, hơn nữa muốn hung hăng đạp Miêu Đông Thăng một cái, cần khoảng 5.000 kim tệ. Tiêu Hoàng suy nghĩ, vươn năm ngón tay nói, trời của ta ơi, 5.000 kim tệ, ngươi muốn dùng chiến thuật biển người hay sao? Đây là biện pháp ngu xuẩn nhất. Một tên quản lý bỗng lên tiếng, bởi vì hắn tính toán rất rõ ràng, nơi này là sân của tập đoàn Khoa Long, biểu diễn của Mộ Khê Nhi sẽ có giá rẻ, mỹ nhân có thể cung cấp nhân viên hậu trường, trừ bỏ những nhân tố này, thật không biết chỗ nào cần nhiều tiền như thế. Biển người, không cần múa phụ linh tính gì cả, chỉ một mình Mộ Khê Nhi, trong 5.000 kim tệ, 2.000 kim tệ dùng để cải tạo hội trường, 3.000 kim tệ còn lại dùng để chế tạo ma văn ảnh hiệu. Tiêu, Hoàng nói, 5.000 kim tệ, đối với Mai Kiệt thì quả thật hơi cao. Nhưng nếu đã thể này thì cũng không còn đường lui, hơn nữa nhìn bộ dáng của Tiêu Hoàng, không giống nói mạnh miệng, vậy tiền lương của Tiêu tiên sinh là bao nhiêu? Bây giờ nói rõ trước thì hơn, Mai Kiệt hỏi tiếp, tiền lương, ta không để ý, đến lúc đó ông chủ Mai xem là được, lúc đó ta chỉ cần giúp ta tìm một quyển nội ngữ pháp là đủ. Về phân phối 5.000 kim tệ này, ông chủ Mai có thể tìm người giám sát, nhưng mà quyền phân phối phải nằm trong tay ta, Tiêu Hoàng nói, có thể nói lúc này Tiêu Hoàng đang cần gấp nội ngữ pháp. Để cho Mai Kiệt cùng đám người Lý Văn tiến hành cùng lúc, sẽ nắm chắc lớn hơn. Được rồi, ngày mai là sẽ có đủ tài chính. Mai Kiệt thấy Tiêu Hoàng thẳng thắn, cũng sảng khoái nói, dù sao thời gian không đợi người. Tạm biệt, thấy Mai Kiệt gật đầu, Tiêu Hoàng cũng không tỏ vẻ nhiều, dứt khoát nói một câu rồi đi. Cùng lúc đó, ở Ứ Ong phòng họp học viện Tây Tân Ma Văn, ngồi trên chủ vị là nam nhân hơi gầy yếu, tóc mai hoa râm, hắn chính là Miêu Đông Thăng, đôi mắt ưng sáng ngời hữu thần, cùng với một tia giảo hoạt. Lúc này hắn đang không ngừng giảng giải về công việc liên quan tới hội biểu diễn của Vu Hinh. Thần thái tràn ngập uy nghiêm cùng cao ngạo vô tận, bên dưới, mấy người quản lý sân khấu vĩ đại của tập đoàn tài chính Hồng Bác ngồi ngay ngắn bên dưới. Trong đó bao gồm cả Vu Hinh, lúc này có thể nói Vu Hinh hưng phấn cực điểm, có Miêu Đông Thăng đại danh đỉnh đỉnh đến đây, nàng cho rằng chắc chắn sẽ đạp Mộ Khê Nhi đầy thương tích. Có thể nói ban đầu Vu Hinh chỉ có thể hâm mộ địa vị của Mộ Khê Nhi, nhưng đến lúc nàng gần như tiếp cận được danh vọng của Mộ Khê Nhi, loại hâm mộ này, ôi hoàn toàn biến thành ghen tị, thậm chí là oán hận. Trước kia không có Miêu Đông Thăng gia nhập, nàng đã có thể hoạt động sôi nổi, như vậy lúc này có Miêu Đông Thăng gia nhập, sẽ trở thành thế nào? Nàng đã có thể tưởng tượng được, tuyệt đối sẽ đạp Mộ Khê Nhi chỉ biết bán khuôn mặt đến đầy thương tích. Ý tưởng thiết kế khái quát là vậy, chủ yếu là dùng kích thích, dụ hoặc làm chính, cái này cũng phù hợp với phong cách của Vu Hinh. Nhớ kỹ, Dựa theo cách ta nói, sẽ đạt được thành công, đánh bại Mộ Khê Nhi tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Miêu Đông Thăng tắt máy chiếu, như cười như không nói, trong ánh mắt vẫn tràn ngập tự tin tuyệt đối. Mạc Hiểu Quang, hiện giờ công ty mỹ nhân như thế nào? Miêu Đông Thăng nhìn sang nam nhân dáng người hơi mập trong góc hỏi. Hoàn toàn không có động tĩnh, hôm qua thấy xe của Mai Kiệt đi một vòng ứ ong sân thể dục tạp ra. Về phần Ma Văn Sư ảnh hiệu mới, đến lúc này còn chưa xác định được. Nam nhân Mạc Hiểu Quang kia nói, nhiệm vụ chủ yếu hắn phụ trách là công tác quảng cáo. Nghe vậy, Miêu Đông Thăng không có phản ứng quá lớn, chỉ cười khẽ, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc đắc ý vô tận. Hắn biết rõ không tồn tại Ma Văn Sư ảnh hiệu nào ở Thái Ngô Thành có thể sánh vai với hắn. Cho dù kém một chút, cũng không có, Mộ Khê Nhi công ty mỹ nhân, lần này coi như hoàn toàn phế bỏ rồi. Mục đích của Miêu Đông Thăng rất đơn giản, đó là có thù tất báo. Nếu Mộ Khê Nhi nàng không để Miêu Thần, thậm chí Miêu gia ở trong mắt, vậy để cho nàng ta biết cái gì gọi là hủy diệt. Đương nhiên còn có một cái nhân tố, đó là bản thân hắn là người tập đoàn tài chính Hồng Bác, một trong các thân tín của Sài Tang. Hiện giờ Hồng Bác cố ý tâng bốc Vô Hình, tự nhiên hắn phải ra sức, xem ra công ty mỹ nhân không có Miêu đại sư giúp đỡ. Đúng là mù mờ, ở Thái Ngô Thành, nói riêng Ma Văn ảnh hiệu, ai có thể so sánh được với Miêu đại sư chứ? Một nam nhân trung niên ở gần Miêu Đông Thăng nịnh nọt nói. Miêu Đông Thăng vẫn không đáp lại, nhưng mà khóe miệng lại nhếch lên, hiển nhiên ca tụng như thể làm hắn thật hưởng thụ. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng trở về trung tâm Đại Hoàng Mỹ vẫn y nguyên như cũ. Biểu tình bình thản không đổi, khó mà nhìn vào vẻ mặt của hắn để biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Vào phòng ngủ, Tiêu Hoàng bắt đầu lấy ra dược liệu đã mua, sau đó dựa theo công thức nhuận tạng, pha chế tương ứng, sau đó nhét toàn bộ dược vật vào nồi, nấu ra nước là được, nhưng mà không thể sử dụng máy đun nóng Ma Văn. Về phần vì sao, Tiêu Hoàng cũng không rõ, chỉ là nhìn sổ ghi chép có nói, dùng lửa nấu bình thường sẽ có hiệu quả rất tốt. Tiêu Hoàng cũng không miệt mài theo đuổi nguyên nhân sâu xa, dứt khoát ra sân sau dùng mấy cục gạch làm bếp lò giã chiến, đặt nồi lên đó, đổ thêm nước, sau đó nhóm lửa nấu thuốc. Chương 153, uy hiếp. Trong quá trình chế nước thuốc, Tiêu Hoàng ngồi ở trên bàn đá trong sân, vừa chờ đợi vừa cầm một Ma Văn Thu Hình bỏ vào túi dụng cụ. Hình ảnh bên trong Ma Văn Thu Hình chính là hình ảnh chỉnh thể về sân thể dục tạp ra. Hiện giờ Tiêu Hoàng cần suy nghĩ làm sao để cải tạo sân thể dục này. Cùng với việc dựng sân khấu, kỳ thật từ trước đó rất lâu, vào thời điểm Tiêu Hoàng nhàm chán cũng đã có ý nghĩ dựng sân khấu. Chẳng qua chưa thấy thực tiễn, cũng không muốn làm thật. Trùng hợp là lần này lại có cơ hội như vậy, lại quan sát sân thể dục một lần nữa, Tiêu Hoàng liền bắt đầu viết phương án đại khái, sau đó hắn bắt đầu sửa sang lại tất cả các ca khúc mà Mộ Khê Nhi sắp biểu diễn. Cũng chia chúng ra làm 4 loại, phân biệt dùng 4 vòng, mỗi vòng ứng với một chủ đề. Đại khái chỉnh trang lại toàn bộ ý tưởng, lúc này nhuận tạng thang trong ấm cũng được chế xong rồi. Tắt bếp lò đi, Tiêu Hoàng bưng ấm vào trong phòng ngủ, rót một bát, mùi thảo dược liền lập tức tràn ngập trong phòng ngủ, chưa nói tới việc có dễ ngửi hay không, đợi nhuận tạng dược thang hơi nguội một chút, hắn liền bưng bát lên, nhấm nháp một mùm, không khỏi nhăn mũi tật chặt, đáng quá, đây là đánh giá duy nhất của Tiêu Hoàng với thứ này. Loại cảm giác cay đắng này rót tới từng tế bào trên đầu lưỡi, khiến người ta khó mà nuốt nổi. Thuốc đắng giã tật, Tiêu Hoàng nói khẽ. Sau đó cắn răng uống ực một tiếng, một hơi uống cạn bát thuốc, xúc miệng bằng nước sạch, Tiêu Hoàng liền không để ý tới cảm giác chua xót còn sót lại trong miệng. Lấy một lọ dung dịch huyết luyện ra chuẩn bị triển khai huấn luyện thống khổ. Chớp mắt đã qua một ngày, Tiêu Hoàng tỉnh lại cũng không đi học mà xin phép thôi Huyền Bác. Trực tiếp chạy tới doanh nghiệp Thượng Hoàng Ma Văn, chuẩn bị đón đám người Lý Văn. Hôm qua sau khi huấn luyện xong, Tiêu Hoàng đã nghĩ tới mấy tên phụ tá kia rõ ràng là thấy hắn không vừa mắt. Phải có mấy người tri kỷ giúp đỡ thì mới được, lập tức nghĩ tới đám Lý Văn. Vừa mới nhận được lợi ích từ Tiêu Hoàng xong, đám người Lý Văn tất nhiên liên tục đáp ứng sự nhờ vả của Tiêu Hoàng. Không hề có chút chần chừ nào, đón đám người Lý Văn lên xe, Tiêu Hoàng lập tức chạy tới sân thể dục tạp ra, tiến vào bên trong sân thể dục. Lúc này Tiêu Hoàng thấy gần 100 công nhân đang ngồi trên sân hút thuốc tán gẫu. Tản mạn tới cực điểm, thấy Tiêu Hoàng đi vào, đám người này cũng không để ý, chỉ hơi liếc một cái liền tiếp tục tán phét, ánh mắt cố ý hay vô tình nhìn lên trên một khán đài. Ở đó có vài tên quản lý, trong mọi người công nhân bọn họ mới là ông chủ, đội trưởng, những người này không coi ngươi ra gì rồi. Trên đường đi lên khán đài, Hồng Phong hạ giọng nói với Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cũng không trả lời, vẻ mặt bình thản, lập tức đi tới trên khán đài, nhìn trên đài cao mấy chục thước, ngoài ba gã quản lý ra còn có gần 20 trợ lý thiết kế của công ty mỹ nhân. Thấy Tiêu Hoàng mang theo vài người hình thù kỳ quái đi tới, mấy quản lý và y trợ lý cũng không có chút cung kính, ngược lại đầy vẻ khinh thường. Ba gã quản lý này vốn trước tràn ngập nghi ngờ với Tiêu Hoàng, chỉ là một thằng nhãi học sinh của phân viện, có gì giỏi chứ, càng nghĩ lại càng cảm thấy không biết đầu óc của Mai Kiệt có bị chập mạch hay không. Lại để Tiêu Hoàng đảm nhiệm chức vụ phụ trách, còn để những quản lý như họ trợ giúp Tiêu Hoàng, quả ống là buồn cười. Về phần nhóm trợ lý vốn đã nghe mấy người quản lý nói qua về thân phân Tiêu Hoàng, đúng là không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa bọn họ hiểu rất rõ trước mắt nên nghe ai. ba gã quản lý này mới là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Còn về Tiêu Hoàng thì đã tính là gì? Cho dù có thực học, song vụ này phòng trừng cũng chỉ vỗ mông chạy mất, bởi vậy lấy lòng Tiêu Hoàng mà đắc tội với mấy quản lý đứng là không có lợi gì. Tiêu Hoàng tất nhiên cũng chú ý tới biến hóa trên nét mặt của mấy người này. Tuy nhiên hắn cũng không để ý tới, thần sắc bình thản như trước, hai tay chống lan can, nhìn xuống toàn bộ sân thể dục, tất cả chỗ ngồi, thậm chí là những nơi khác đều vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên đã được người vệ sinh, thứ không tương xứng duy nhất là đám công nhân hỗn độn tản mạn trên sân. Hai cảnh tượng này hình thành cảm giác đối lập vô cùng. Điều này khiến thần sắc Tiêu Hoàng hơi biển đổi, dường như có ý tưởng mới. Ngươi, đi mang giúp ta một phần hình ảnh tư liệu những buổi biểu diễn trước của Mộ Khê Nhi tới đây. Tiêu Hoàng quay đầu, thần sắc bình thản, chỉ một người quản lý trong kia. Hừ, ngươi là cái quái gì mà dám khoa chân múa tay với ta? Chỉ là một học sinh rác rưởi của phân viện, tưởng mình là nhân vật nào? Nói cho ngươi biết, ông mày, không đợi người này nói xong, những lời sau không thể thốt ra nổi nữa. Tiêu Hoàng nhanh như chớp xuất hiện trước người hắn, sau đó giơ chân đá cho hắn một cú, ầm một tiếng vang lên, người quản lý này còn chưa kịp phản ứng thì chỉ cảm thấy bụng như bị một chiếc xe ma văn trọng tải. Lớn tông phải, bụng dạ quay cuồng, thân thể bay lên, bản thân không có chút lực đấu tranh nào, mãi tới khi va chạm vào vòng bảo hộ, thân thể hắn mới dừng lại được, sau đó cuộn người trên mặt đất, vẻ mặt vặn vẹo, trong bụng cảm thấy cơ thịt không ngừng đảo lộn, người bốn phía thấy thể, sắc mặt tái nhợt, miệng mở ra, thần sắc khó tin, ánh mắt giật mình, không khỏi nhìn về phía Tiêu Hoang. Bọn họ tuyệt đối không ngờ được tên tướng mạo xấu xí, có vẻ trầm tĩnh này lại ra tay độc ác như vậy. Đám công nhân ngồi ở giữa sân nói chuyện trên trời dưới đất tất nhiên cũng chú ý tới cảnh trên khán. Đài, tiếng nói chuyện lập tức im bặt, tất cả ánh mắt đều tập trung về đây. Chết tiết, dám đánh, tốt lắm, hôm nay chúng ta nhìn thử xem bản lãnh của ai cao hơn. Một quản lý khác dáng người to cao bỗng nhiên lộ vẻ hung ác với Tiêu Hoang. Sau đó rất nhanh nhẹn đưa mắt nhìn đám công nhân, xử lý thằng nhãi này cho ta, tiền công ta sẽ tăng gấp đôi. Có thể nói những người quản lý này ở công ty mỹ nhân là người định đoạt tất cả. Trừ Mai Kiệt, bọn họ sống an nhàn sung sướng đã quen, ở Thái Ngô Thành cũng coi là nhân vật có uy tín, bị một học sinh rác rưởi của phân viện bắt nạt, bọn họ làm sao nén giận nổi. Đám công nhân ở sân nghe nói thể đều đứng dậy, có mấy người không sợ chết, gờ còn thực sự vác gậy đi lên khán đài, tuy nhìn mới đi được một nửa thì bước chân của bọn họ đột nhiên ngừng lại. Vẻ mặt đại biến, thân thể không tìm được mà lui lại phía sau, giống như thấy một con mãnh thú vậy. Người quản lý vừa giống to tất nhiên thấy công nhân dưới đài lui lại. Thần sắc hơi không vui, tiến lên, ta tăng tiền lương lên gấp 3, nhanh lên, câu nói kế tiếp của người quản lý đột nhiên ngưng bặt. Bởi vì khóe mắt hắn thấy chuyện không thích hợp, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tiêu Hoàng ở cách hắn mấy thước không biết từ lúc nào đã cầm một súng lục ma văn chĩa về. Phía hắn, nhìn thấy cảnh này, người quản lý nọ cả kinh, tuy nhiên sau đó liền cười lạnh, lấy một thanh súng ma văn rách ra là giỏi sao? Có gan nổ súng không? Hậu quả khi nổ súng, không đợi người này uy hiếp xong, Tiêu Hoàng không chút do dự, giống như một sát thủ lạnh băng, bắn ra một viên đạn, trực tiếp xuyên thấu đùi của người này, tạo thành một lỗ máu, khiến máu tươi phun ra. Ngay sau đó người quản lý này ngã phịch ra đất, ôm bắp đùi đầy máu, vẻ mặt thống khổ, sợ hãi, nét kiêu ngạo vừa rồi của hắn không còn chút nào. Tiếng chu chói tai vang lên không dứt, người bốn phía lúc này mặt mày trắng bệch, tiếng kêu của hai gã quản lý không ngừng rơi vào tai bọn họ. Bầu không khí sợ hãi giờ khắc này đang lan tràn không ngừng. Một số nữ trợ lý lấy tay bịt miệng, cố gắng không kêu thành tiếng, Tiêu Hoàng vừa rồi còn bị bọn họ khinh miệt lúc này đã khiến bọn họ sợ rơi nước mắt. Người này rốt cục là IA, học sinh, có thể sao, sát thủ lạnh như băng mới đúng, mọi người đều phát ra mỗi tiếng kêu ngạc nhiên, sau đó không còn dám phát âm thanh gì nữa, không muốn để Tiêu Hoàng chú ý. Về phần công nhân dưới đài, theo tiếng súng vừa rồi vang lên, trái tim cũng đồng loạt gia tốc, bọn họ có thể khẳng định người thanh niên trước mặt bọn họ này tuyệt đối không phải kẻ lương thiện. Mà vừa rồi mấy công nhân vì tiền công mà nguyện làm tay đấm thuê lúc này bị ánh mắt của Tiêu Hoàng đảo qua, một số vội vứt côn xuống đất, đưa hai tay đầu hàng, ngay cả quản lý của bọn họ mà cũng bị đánh, những công nhân này đã coi là gì. Còn một gã quản lý cuối cùng, dáng người mập mạp lúc này đầu đầy mồ hôi, hai chân không tìm được run rẩy, hai đồng sự của hắn đã thế, hắn thật sự không tưởng tượng được mình sẽ có kết cục gì. Nhưng dù vậy hắn cũng run run cầm ma văn thông tin, chuẩn bị gọi tới bệnh viện ma văn gần nhất, muốn đưa người đi cấp cứu. Tuy nhiên ngay khi hắn vừa lôi ma văn thông tin ra thì lại đột nhiên thấy huyệt thái dương lạnh ngắt. Nghiêng đầu nhìn lại thấy Tiêu Hoàng đã cầm súng ma văn đang dí vào thái dương của hắn. Chương 154, nửa thiên sứ nửa ma quỷ. Ngươi muốn làm gì? Thần sắc của Tiêu Hoàng vẫn bình thản như trước, nói nhỏ, lão lão đại, đùi hắn bị thương tích, máu chảy không ngừng, không bao lâu nữa sẽ nguy tới tính mạng, ta gọi xe cứu thương. Người quản lý mập mạp này nói, xem ra ngươi cũng có chút hiểu biết y học, vậy ngươi cho rằng hắn còn bao lâu sẽ chết? Thần sắc Tiêu Hoàng vẫn bình thản như trước, người quản lý mập này nghe nói vậy trong lòng lập tức căng thẳng. Hắn mới lần đầu nghe thấy có người hỏi như vậy, không khỏi có hơi hoang mang, đại khái là 10 phút nữa sẽ gặp nguy hiểm, Người quản lý mập nơm nớp lo sợ đáp, không đúng, ta nói cho ngươi, là 7 phút, nếu qua 10 phút hắn sẽ lập tức chết vì mất máu. Tiêu Hoàng vẫn nói lạnh nhạt như trước, hiện giờ lấy 7 phút làm hạn định, đi đem tư liệu những buổi biểu diễn trước của Mộ Khê Nhi tới đây. Vâng, người quản lý mập này đáp một tiếng, đột nhiên xoay người, đi về phía sau rất nhanh, chạy như điên, thân thể vốn to béo mà chạy không chậm chút nào, tuy rằng hắn với những người quản lý khác cũng không tốt lắm nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp. Mạng người vô cùng quan trọng, hơn nữa hắn cũng biết nếu không nghe theo thì chuyện đáng sợ cũng đang chờ hắn. Về phần Lý Văn, Hồng Phong thì thần sắc vẫn không hề biến hóa lớn, Tiêu Hoàng làm những chuyện này cũng không ngoài dự kiến của bọn họ. Trải qua thời gian dài ở chung như vậy, đám người Lý Văn hiểu rất rõ là theo Tiêu Hoàng thì rất nhiều lợi ích. Còn nghịch Tiêu Hoàng thì Tiễn Lạc chính là tấm gương tốt nhất. Nhưng những người khác lại không biết Tiêu Hoàng, sắc mặt một số đã tái nhợt, trơ mắt nhìn người quản lý nằm ra đất, đùi chảy đầy máu, sắc mặt trắng bệch nhưng không dám tiến lên một bước, mà đám công nhân vừa rồi còn muốn tiến lên giáo huấn Tiêu Hoàng sớm đã lẩn vào trong đám người. Sợ bị Tiêu Hoàng nhận ra, đại khái qua 5 phút đồng hồ, người quản lý mập liền chạy như điên tới, thân thể ướt đẫm, trên tay cầm 7-8 ma văn hình ảnh và một tập tư liệu dày. Lão đại, đây là toàn bộ bản ghi chép những buổi biểu diễn của Mộ Khê Nhi. Không thiếu một cái, xin mời người xem, người quản lý mập đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, thở không ra hơi, Tiêu Hoàng nhướng mày, đánh giá người quản lý mập, cầm súng ma văn trong tay đưa cho Lý Văn, sau đó mời tùy tay lật lên tài liệu xem. Vậy lão đại, người xem thượng mặc này, người quản lý mập chỉ về phía đồng nghiệp nằm trong vũng máu. Cẩn thận lên tiếng nói, hiện giờ tên thượng mặc này nhìn đã như hấp hối, biểu hiện như đang sốc. Tiêu Hoàng không đáp, rút xích cực ra từ túi ma văn, khởi động rồi vung một cánh tay lên, một chùm sáng lập tức xẹt qua đùi thượng mặc. Trong nháy mắt, bắp đùi đổ máu không ngừng của thượng mặc liền nhanh chóng cầm máu. Miệng vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc mọi người đều biến đổi, bởi vì bọn họ vừa rồi thấy Tiêu Hoàng sử dụng ma văn không thấp. Có thể khống chế dược văn đẳng cấp cao, hiển nhiên là một dược sư, không hề nghi ngờ gì nữa. Điều này khiến bọn họ hiểu ra, thảo nào người này lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra thực lực rất bất phàm. Đồng thời Tiêu Hoàng hơi đánh giá một chút, thượng mặc nửa sống nửa chết, tùy ý lấy từ bên trong quần áo ra một bình thuốc nhỏ. Lấy một viên văn đan bổ huyết ra giao cho mập mạp. Cho hắn uống đi, nói xong Tiêu Hoàng liền bắt đầu xem lướt qua ma văn hình ảnh về những buổi biểu diễn trước của Mộ Khê Nhi cũng số liệu của nó, ví dụ như phí tổn, tiền vé, tên quản lý mập giờ nào dám chậm chê với mệnh lệnh của Tiêu Hoàng. Không hề hỏi thượng mặc có đồng ý hay không, trực tiếp nhét văn đan bổ huyết vào miệng hắn, sau đó lấy một lọ thủy tinh, đổ mấy ngụm vào miệng hắn, vốn không còn chút màu, thần trí đã hoảng hốt, sau khi được uống văn đan bổ huyết, trong nháy mắt thượng mặc chỉ cảm thấy bụng nóng lên. Sau đó cảm giác như một dòng nước ấm đột nhiên truyền khắp thân thể. Cảm giác lạnh như băng vì mất màu giờ cũng dần biển mất. Hai mắt đã hơi dại ra giờ cũng lại tỉnh dần. Sau đó từ đứng lên khỏi mặt đất, đi tới hai bước, chân dù còn hơi đau nhưng cũng không gặp trở ngại gì. Mọi người tất nhiên có thể chú ý tới tốc độ hồi phục kinh người của thượng mặc. Lại đưa mắt nhìn về phía Tiêu Hoàng một lần nữa, vẻ mặt tiếp tục biến đổi, không nghi ngờ gì nữa. Trong mắt bọn họ, Tiêu Hoàng không khác gì một người có thể thoải mái giết người. Cũng có thể dễ dàng cứu người. Người như vậy có thể nói là cực kỳ giống Tang Hoành Vân, có thể nói là nửa thiên sứ, nửa ma quỷ. Đúng lúc này Tiêu Hoàng cũng không để ý tới ánh mắt của người khác nhìn mình. Mục đích hắn làm việc này là để hàng phục bọn họ, khiến bọn họ nghe lời. Nhìn lướt qua tư liệu, Tiêu Hoàng bỗng ngẩng đầu, vỗ mạnh tay, ý bảo tất cả mọi người tập trung vào hắn, sau đó lớn tiếng ra lệnh, tất cả công nhân chú ý, hiện giờ cầm lấy công cụ bên cạnh các ngươi, phá hủy hết những thứ trước mắt các ngươi. Hả? Gần như ngay tại thời điểm Tiêu Hoàng ra lệnh, mọi người ở đây đều chấn động. Bọn họ có hơi không tin vào lỗ tai mình, phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt, Tiêu Hoàng này điên rồi sao? Các ngươi ngẩn ra làm gì? Nếu các ngươi không làm thì ta có thể giúp. Tiêu Hoàng thấy mọi người hơi dại ra liền lên tiếng, công nhân thấy mặt Tiêu Hoàng hơi lạnh xuống thì nào dám chậm trễ. Lập tức hành động, toàn bộ sân thể dục liền biến thành chiến trường, tiếng vông màn, ống tuyết rơi xuống đất không dứt, người quản lý và trợ thủ thấy công nhân bắt đầu phá khắp nơi như cường đạo như vậy. Vẻ mặt đau lòng lại cảm thấy khó tin nhưng vẫn không dám lộ chút tiếng động, chỉ có thể yên lặng mà nhìn. Ai tên là An Vinh? Nhìn tình cảnh công nhân đang phá một chút, Tiêu Hoàng bỗng nhiên xoay người lại, mở miệng hỏi, chương 155, chuẩn bị. Phía Mộ Khê Nhi bình tĩnh như vậy khiến rất nhiều người bắt đầu ngờ vực vô căn cứ. Mộ Khê Nhi này rốt cục làm gì? Một chút động tĩnh cũng không có là sao? Có phải hay không là vì không được Miêu đại sư giúp đỡ nên cam chịu rồi? Trong đám hâm mộ ca nhạc của Thái Ngô Thành, những lời này bắt đầu truyền ra không dứt, trong đó tràn ngập vẻ nghi ngờ. Chuyện này cũng không kỳ quái, bởi vì ở Thái Ngô Thành, căn bản không tồn tại ma văn ảnh hiệu đại sư có thể chống lại Miêu Đông Thăng. Đừng nói là chiến thắng hắn, mà Mộ Khê Nhi và Vũ Hinh